Chương 17. Gần kết thúc học kỳ, theo thường lệ, khoa tổ chức cuộc thi một lần. Trong hội trường, tiếng người ồn ào. Dư Trì Sâm ngồi một bên làm công việc của cán bộ hội sinh viên, sắp xếp thứ tự cho người thi. Bất chợt sẽ có người chạy đến hỏi xem ngồi chỗ nào. Đáng ra Thư Tình cũng không thoát khỏi cái chân đó, nhưng vì là một trong những người tham gia cuộc thi diễn thuyết nên may mắn thoát nạn. Tần Khả Viên ngồi dưới sân khấu vẫy vẫy tay với cô, nói câu "Cố lên, cố lên!" Sau khi Dư Trì Sâm sắp xếp chỗ ngồi, khuôn mặt đen xì đến trước hàng thí sinh đầu tiên, đưa tay qua giật chai nước khoáng trên tay Thư Tình, không có hình tượng ngửa cổ tu vài ngậm. "Coi như tớ cầu xin cậu, cậu giả vờ như không biết tớ, sau đó cầm chai nước và cút đi." Dư Trì Sâm đậy nắp lại, chen lên hàng ghế của cô ngồi xuống bên cạnh. "Bạn yêu, hay là thôi đi, cả khoa ai chẳng biết chúng ta là một đôi." "Tớ sẽ không để ý đến việc nói ra tính chất thật của cậu trong tình..." Lời nói còn chưa dứt, Dư Trì Sâm đã che miệng của cô, đồng thời nhìn xung quanh, hạ giọng, hung dữ nói, "Coi như cậu lợi hại." Thư Tình cười cười nhìn cậu ta rời đi. Một giây sau, thấy thầy Cố đi cửa hông vào hội trường. Cô phát hiện ánh mắt Cố Chi nhìn thoáng qua về phía Dư Trì Sâm vừa rời khỏi, sau đó nhìn vào mắt cô. Rõ ràng là vừa nãy bọn họ làm ầm ĩ anh đã thấy hết. Thư Tình đang chuẩn bị chào hỏi anh thì bỗng nhiên chủ nhiệm bộ môn cũng là giám khảo ra đón anh. "Thầy Cố đến rồi." Anh không nhìn Thư Tình nữa mà nói chuyện với chủ nhiệm bộ môn, theo đội nữ sinh tiếp đón đi vào bàn giám khảo. Có lẽ anh bề bộn nhiều việc, lúc đi qua cô cũng không rảnh quay đầu lại để nhận lời chào của cô. Cho nên Thư Tình rất tự giác nuốt câu "Xin chào thầy Cố" vào trong bụng. Cố Chi ngồi trên ghế giám khảo, chủ nhiệm bộ môn bắt đầu cười cảm ơn anh. Nhờ sự hỗ trợ của anh mà cháu gái của bà có thể khỏe mạnh xuất viện. "Tôi cũng chỉ nói vài câu, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Tất cả đều là công lao của bác sĩ Lưu." Chủ nhiệm bộ môn nhanh chóng nói, "Ai mà chẳng biết bác sĩ Trương là chuyên gia lĩnh vực này. Nếu không phải thầy Cố nói giúp thì không biết nhà tôi phải xếp hàng giờ đến bao giờ. Tất nhiên phải cảm ơn thầy một tiếng." Vẻ mặt Cố Chi khách khí, không thấy phiền chán, nhưng không biểu hiện anh thích những trường hợp như vậy. Trước nay anh không vui khi người khác đi cửa sau, cho dù là bác sĩ hay là giáo sư. Cháu gái của chủ nhiệm bộ môn từng đến trường học, lúc đó anh có ở văn phòng, tận mắt nhìn thấy bệnh tình của cô bé ấy nghiêm trọng như thế nào. Khi chủ nhiệm bộ môn còn đang cảm ơn anh thì cuộc thi cũng đã bắt đầu. Anh vẫn luôn duy trì vẻ mặt lễ độ nhưng lại không tập trung với đoạn đối thoại. Cho nên đến khi Thư Tình lên sân khấu thì anh hoàn toàn không nghe được chủ nhiệm bộ môn đang nói cái gì. Thư Tình là người thứ ba lên thi, trang phục hiếm thấy. Tiểu lễ phục màu đen và váy ngắn, áo trong màu trắng cổ lá sen. Thậm chí cô còn mượn đôi giày cao gót màu đen của Tần Khả Vi. Chỉ tiếc là giày hơi nhỏ so với chân cô, khiến cô hơi khó chịu. Cũng may không phải đứng lâu, 5 phút đồng hồ thì không lo. 3 phút trước khi lên sân khấu, Thư Tình rút được đề mục "Is there a bound boundary in love?" Tình yêu có giới hạn không? So với đề mục cụ thể của hai thí sinh trước, thì đề mục trừu tượng thế này tất nhiên sẽ khó hơn một chút. Mặc dù không phải lần đầu tiên cô tham gia cuộc thi này, nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương. Thư Tình thông dong đi tới bục nói chuyện, cố gắng trấn tĩnh để nhìn mình có vẻ tự nhiên mà hào phóng. Sau đó nhìn những người ngồi xem dưới sân khấu, cuối cùng mở miệng nói, "Good afternoon, my dear friends. It's my great whole style to talk about something I have been looking to stay for a long time, but somehow haven't got to say. Xin chào các bạn, thật vinh hạnh cho tôi được đứng ở đây nói với mọi người biết những điều tôi muốn nói từ lâu nhưng chưa có cơ hội." Cô nói đến tình yêu, tất cả mọi người đều có định nghĩa riêng của bản thân. Có lẽ có người sẽ nghĩ đến tình yêu của cha, tình yêu của mẹ, sẽ nghĩ tới tình yêu nam nữ, sẽ nghĩ tới tình yêu và hôn nhân cùng với rất nhiều điều khác. Nhưng cô vừa nhắc tới suy nghĩ của đại đa số mọi người. Nếu như bây giờ cô muốn nói đến một quần thể người số ít, mọi người sẽ nghĩ tới cái gì? Ở trong hội trường lớn như vậy, dưới một ánh đang nhìn chăm chú, cô vẫn có thể nhìn thấy Dư Trì Sâm đứng thứ bảy, sau đó mỉm cười. "Okay, after doing the warming up, I have strong reason to believe you already got my topic. That's it, homosexuality. Or we give it a more beautiful name, nobody to love. Ok, sau một thời gian khởi động ngắn, chắc mọi người cũng đã hiểu được chủ đề mà tôi muốn nói. Đó là tình yêu đồng tính, hoặc chúng ta có thể cho nó một cái tên tốt hơn, tình yêu không giới hạn. Đề tài này nghe qua có vẻ là một đề tài nghiêm túc mang tính tranh luận cao, nhưng Thư Tình không định biện luận, cũng không định dùng quan điểm chính trị. Cô đứng trên góc độ của bản thân, dùng cách nói chuyện hài hước để chỉ ra chỗ không ổn khi mọi người đối xử với những người đồng tình luyến ái. Một chính trị gia người Mỹ đã từng nói, đồng tình luyến ái là điểm mấu chốt khiêu khích với đạo đức quốc gia, làm lung lay nền móng cơ sở của quốc gia. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, chẳng lẽ hai người đồng tính sau khi trải qua một buổi đêm tốt đẹp, sáng hôm sau tỉnh dậy nói chào buổi sáng sẽ là lời nói đầu tiên, hai em yêu, tối hôm qua chúng ta đã làm lung lay nền móng cơ sở quốc gia sao? Hoặc là một người đồng tính luyến ái, chôn giấu tình cảm đã lâu, rốt cuộc quyết định công khai giới tính thật của bản thân. Có phải khi đó sẽ nhắc nhở bản thân rằng phải chú ý tới an toàn nền móng quốc gia hả? Tiếng cười không ngừng vang lên, sau đó là những cái vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí còn có người đứng lên huýt sáo ủng hộ cô. Bạn giám khảo có cả giáo sư tiếng Anh, giáo sư tiếng Pháp, đa số mọi người đều còn khá trẻ. Đầu tiên đều bị sự mực lớn của Thư Tình làm giật mình, sau đó lại cười rộ lên vì tài ăn nói hài hước và biểu hiện xuất sắc của cô. Chủ nhiệm của bộ môn Pháp tuổi cũng khá lớn, sau khi nghe đến chủ đề này của cô thì cau mày nói, Thư Tình này lá gan cũng quá lớn. Nhưng sau 5 phút đồng hồ diễn thuyết ngắn ngủi, toàn bộ người nghe đều đứng dậy vỗ tay cho cô. Nửa phút sau, chủ nhiệm bộ môn Pháp nghe thấy tiếng người đàn ông bên cạnh cúi đầu cười nói, rất đặc sắc. Bà ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn thì thấy người đàn ông trước giờ luôn ôn hòa xa cách, vẻ mặt không hiện vui buồn, vậy mà bây giờ nhìn thẳng người trên sân khấu, trên mặt nở nụ cười, sóng mắt chuyển động. Phần kết Thư Tình nói như vậy: tôi nhớ khi tôi còn nhỏ bắt đầu đọc sách giáo khoa, thầy giáo và cha mẹ không ngừng giáo dục chúng ta. Yêu là vượt qua chủng tộc, biên giới, tuổi tác, giai cấp và địa vị xã hội, không vì giàu nghèo mà thay đổi, không vì điều kiện bên ngoài mà dao động. Vì thế tôi đã tự hỏi mình, khi yêu bỏ qua mọi nhân tố râu ria, vậy thì giới tính đại biểu cho điều gì? Chúng ta đều đã từng học một khóa văn hóa phương Tây, mọi người đều rất rõ ràng, trong Thánh Kinh Chúa Giê-xu đã từng nói một câu, yêu người bên cạnh bạn giống như bạn yêu chính mình. Tôi thấy lời nói này rất đúng, không vì người bên cạnh bạn là một người đồng tính mà thay đổi cái gì, bởi vì mỗi người đều có quyền được yêu, bởi vì tình yêu là không giới hạn. Trong tiếng reo hò và vỗ tay lớn, Thư Tình thấy nam sinh có vóc người cao lớn đứng trong đám người xung quanh, nhìn cô không chớp mắt. Nhưng chỉ khi cô đứng ở vị trí như vậy, cô mới có thể nhận ra trong đôi mắt đó có nước mắt. Cô rất muốn đi xuống đài, ôm lấy cậu nam sinh vất vả đó, nhưng cuối cùng nhịn xuống, cúi người chào thật sâu, sau đó đi xuống đài. Cố Chi như không để ý nghiêng đầu nhìn về phía cửa hông, lại thấy Thư Tình và Dư Trì Sâm một trước một sau đi ra ngoài. Trong lòng xẹt qua chút gì đó, anh hiểu ra và quay đầu lại. Thì ra là thế. Đây là lần đầu tiên anh thấy được ánh hào quang của cô. Cô tự tin đứng trên sân khấu, vẻ mặt sáng rỡ, khó nói thành lời. Trong đôi mắt có một sự nghiêm túc, lại có một chút trẻ con. Anh nghe thấy có rất nhiều giáo sư đều khen cô, nói khẩu ngữ cô rất tốt, quan điểm độc đáo, dùng từ ngữ chuẩn xác, luận cứ không chê vào đâu được. Nhưng anh chỉ cúi đầu xuống mỉm cười vì anh tìm được một từ đặc biệt để hình dung cô. Dũng cảm. Giống như một bộ phim mà anh rất thích, Braveheart. Kết quả cuộc thi có chút bất ngờ. Bên trong thành phần ban giám khảo không phải đều là những người trẻ, không tránh được có vài người hơi bảo thủ. Thư Tình được giải ba, nhưng cô có thể nói ra những lời muốn nói với Dư Trì Sâm cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Sau khi mọi người rời khỏi hội trường, chỉ còn các thầy cô giám khảo và thí sinh dự thi ở lại tiến hành trao đổi. Cố Chi là thầy giáo tiếng Pháp, tất nhiên phải ở lại chỉ cho các học sinh chuyên ngành tiếng Pháp. Khóe mắt thấy Thư Tình đã nói chuyện xong với giáo viên rời khỏi hội trường, anh dừng một chút, cũng kết thúc cuộc nói chuyện, đi ra khỏi cửa. Giày Thư Tình vì quá nhỏ, cô đã muốn cởi nó ra từ sớm, nhưng vì phải nói chuyện với các giáo viên nên không thể vội. Đau đến nỗi cô phải dùng sức rất lớn mới không nhe răng trợn mắt. Khi cô đi xuống cầu thang hơi vội, không được

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy câu nói một nhà tụ họp có ông nội có chút châm chọc. Người nhà là của bọn họ, cô không có cái gì cả. Nhưng ông nội cười hiền từ như vậy, nhiệt tình gọi cô ngồi bên cạnh ông. Thư Tình cũng cười đi qua, chào mọi người ngồi trên bàn. Lúc ngồi xuống đối diện với Trương Diệt Chu, vẻ mặt cậu ta hơi mất tự nhiên. Có lẽ cậu ta vẫn nhớ tới chuyện lần trước bị cô đuổi đi ở bệnh viện thú cưng. Thư Tình thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì nói chuyện với ông nội. Ông nội hỏi cô, tại sao mẹ con không đến? Sắp năm mới rồi, trong khoảng thời gian này mẹ con phải tăng ca, bận không đến được. Thư Tình nói dối, từ đầu cô đã không nói với mẹ chuyện này để bà đỡ cảm thấy tức. Trang Lệ cười nói, mẹ Thư Tình là người làm trong ngân hàng, nếu thiếu chị ta, không khéo lúc mọi người muốn lấy tiền cũng rối loạn, chúng ta có thể hiểu được. Thư Tình liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Cô của cô chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại càng nhìn cô và mẹ cô không vừa mắt. Trang Lệ thấy Thư Tình không lên tiếng trả lời, thì nói với mẹ Trương Diệt Chu, như con với chị Hân chỉ là một nhân vật nhỏ bé không bận rộn như vậy. Đặc biệt là chị Hân, mỗi ngày ở nhà giúp chồng dạy con, không chịu khói lửa nhân gian, phải không? Lý Hân xấu hổ cười cười, cầm ly trà nhấp một ngụm, khi nhìn Thư Tình trong ánh mắt có vài phần xin lỗi. Lúc ăn cơm, ông nội hỏi Thư Tình học kỳ vừa rồi thế nào. Thư Tình cười cười, cũng được, con tham gia một vài cuộc thi nhỏ, cũng may được giải, nhưng cuối học kỳ bị viêm phổi nên không nhận được học bổng rồi. Trương Diệt Chu ngồi đối diện nghe vậy, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Thư Tình. Nhưng cô nhìn chằm chằm vào bác của mình không ngẩng đầu lên, sợ khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta sẽ mất tự nhiên. Ông nội lại cười tủm tỉm hỏi Trương Diệt Chu. Trương Diệt Chu cũng lễ phép nói, cả học kỳ cũng coi như phong phú, thành tích thi cuối kỳ còn chưa nhận được cũng coi như bình thường. Không ngờ Trang Lệ lại nói tiếp, nhìn Trương Diệt Chu xem, luôn khiêm tốn như vậy, cho đến bây giờ cũng không mang giấy khen hay thành tích ra khoe. Lần trước con đến nhà anh, chị Hân còn nói với con, nói là Diệt Chu có phát biểu luận văn gì đó trên tạp san tài chính. Thầy của Diệt Chu còn muốn bồi dưỡng cháu để năm ba học xuất ngoại bồi dưỡng thêm. Cái cuộc thi này là gì? Giấy chứng nhận gì nhỉ? Trương Lệ quay đầu lại hỏi Lý Hân. Mặt Lý Hân đỏ lên, mất tự nhiên nhìn Trang Kính Vĩ. Trang Kính Vĩ mới nói, giấy chứng nhận tư cách FA. Ông nội cũng không hiểu được rõ đó là gì, Thư Tình mới nói cho ông nghe. FA chính là giấy chứng nhận tư cách chuyên gia phân tích tài chính quốc tế. Trang Lệ nở nụ cười. À, Tình Tình cũng biết sao? Con đã nói rồi, đứa nhỏ Diệt Chu này cũng giỏi quá, cũng nhờ chị Hân dạy dỗ giỏi. Đứa nhỏ này vừa khiêm tốn lại giỏi giang, cho nên con mới nói anh của chị Hân đúng là phúc khí của chúng ta. Về sau thông thông nhà chúng ta cũng phải làm phiền chị Hân giúp đỡ dạy dỗ tốt xấu gì. Trang Lệ. Ông nội trầm mặt ngắt lời, sau đó gắp sò biển cho Thư Tình. Ăn nhiều một chút, ông nội thấy con gầy quá, có phải ở trường không ăn uống tốt không? Trang Lệ gặp khó khăn, nhìn thấy vẻ mặt Thư Tình mất tự nhiên thì trong lòng cũng vui vẻ không nói gì nữa. Bữa ăn này vẫn là một bữa ăn vô vị, Thư Tình thầm nghĩ, quả nhiên năm nào cũng giống nhau. Ăn được một nửa cô vào toilet, không ngoài dự đoán, khi cô đứng rửa tay trước gương, Trang Lệ cũng theo tới. Cô của cô thích nhất là động đến nỗi đau của người khác, nếu chọc đến rồi thì càng thích bỏ đã xuống giếng, thừa thắng xông lên. Trang Lệ tới bên cạnh cô, lấy phấn nền ra trang điểm lại, cười như không cười nhìn cô. À, nhìn bộ dạng Tình Tình này, bữa cơm này ăn không vui hả? Thư Tình mỉm cười. Không thể nói là tốt, dù sao con quả đen cãi nhau ở bên cạnh, mọi người đều không chịu nổi. Trang Lệ biến sắc cười lạnh. Quả nhiên là vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, đúng là mẹ như thế nào sẽ dạy con ra như vậy. Nhìn Trương Diệt Chu một cái đã nhìn về mày. Lúc trước ba với mẹ mày ly hôn, đúng là không biết tích đức mấy đời mới lựa chọn sáng suốt như vậy. Vậy thì cháu lại đồng tình với Dượng rồi. Thư Tình không tiếc cắt lời đức của cô. Cho tới bây giờ ông ấy không làm ra được lựa chọn sáng suốt như ba cháu, đó là ly hôn với người như cô, chỉ sợ mấy đời nhà ông ấy không tích đức rồi. Mày! Trang Lệ tức giận, đóng nắp hộp phấn lên lại. Đúng là đức hạnh giống hệt mẹ mày, miệng chó không phun được ngà voi. Vậy thì cô phun ra cho cháu xem, cũng để cháu có thêm kiến thức xem thế nào là miệng chó phun được ngà voi. Thư Tình lạnh lùng đóng nắp vòi nước, đôi tay đỏ bừng vì lạnh. Trước khi đi, cô cười khinh miệt với Trang Lệ. Mở miệng là gọi Diệt Chu thân thiết, nhưng mà có vẻ như cô đã quên một việc. Nói đến cùng thì cậu ta vẫn là họ Trương, chứ dù tình cảm sâu sắc đến đâu cũng không phải là người nhà của các cô. Còn có Thông Thông của cô, cho dù thông minh và ngoan thì cũng không phải là người họ Trang. Mặc dù cháu không thân thiết phải nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ của ông nội như cô, nhưng cháu nhắc nhở cô một câu, cho dù cô đối chọi gay gắt như vậy, tính hết các nước, nhất định cháu sẽ không từ chối nhận lấy đồ ông nội cho cháu, để cô không có một cơ hội lợi dụng nào. Trang Lệ vẫn đối đầu với mẹ con Thư Tình, đơn giản là vì khi cha mẹ cô ly hôn, ông nội cảm thấy thẹn với hai mẹ con cô, cho nên để lại căn nhà có giá trị xa xỉ cho cô. Cho tới nay, Trang Lệ vẫn không đồng ý với việc này, càng bởi vì Thông Thông là bé trai, vậy mà một phân nửa tiền cũng không được, nên ghi hận trong lòng. Thư Tình nói xong lời này, quay đầu rời đi. Để đến khi Trang Lệ quay lại phòng ăn, thì Thư Tình đã chào tạm biệt với mọi người đi ra ngoài. Cô nói cô làm thêm ở tiệm cà phê, chỉ xin nghỉ được 2 giờ, bây giờ phải về làm. Trang Kính Vị đứng lên muốn đưa cô về, nhưng bị cô từ chối khéo. Khi đi qua Trang Lệ, Thư Tình lạnh lùng liếc cô một cái, nở nụ cười chiến thắng, cao ngạo chẳng thèm ngó tới. Đi ra khỏi nhà hàng, nghênh đón cô là gió lạnh thấu xương. Tay Thư Tình đặt dưới nước lạnh thời gian quá dài, bây giờ cũng không còn cảm giác được. Cô mặc ít, vì muốn ở trước mặt mấy người nhìn có tinh thần, cố ý mặc cái áo khoác nỉ ngày lập đông từng Khả Vi chọn cho cô. Bây giờ bị gió lùa qua mới biết, phong độ so với độ ấm quả thật là rắm cũng không bằng. Đi được 2 bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên cô. Cô mím môi quay đầu lại, thấy Trương Diệt Chu đuổi theo. Ông nội bảo tớ tiễn cậu. Không cần thiết. Thư Tình còn mang theo cảm xúc mâu thuẫn, lùi về phía sau một bước, mặt lạnh nhìn cậu ta. Trương Diệt Chu chừng một chút, mới nói. Cậu cãi nhau với cô nhỏ thật sao? Cô nhỏ? Thư Tình nở nụ cười. Gọi thân thiết thật. Nói xong cô xoay người rời đi. Trương Diệt Chu nắm lấy tay cô trước khi cô vượt qua đường, giật mình thấy tay cô lạnh giống như vừa từ trong tủ lạnh ra. Cậu lấy găng tay từ trong áo khoác đưa cho cô. Thư Tình đỏ mắt, ném bao tay lại cho cậu ta. Sao? Cậu đang thương hại tôi à? Trương Diệt Chu không ngờ cô lại kích động như vậy, không đón được đôi găng tay, vì thế hai bao găng tay màu đen rơi xuống đất. Cậu ta xoay người nhặt lên. Đúng lúc này Thư Tình vượt đèn đỏ đi về phía đường bên kia, cậu ta đuổi theo. Giữa đường cái vang lên tiếng còi chói tai. Có taxi dừng gặp ngay trước mặt Thư Tình, lái xe thò đầu ra chửi ầm lên. Chạy cái gì mà chạy, không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ à? Có ý thức công cộng được không? Trương Diệt Chu kéo Thư Tình ra phía sau, liên tục nói xin lỗi với lái xe, cuối cùng giữ chặt lấy tay cô đi về phía bên kia đường. Thư Tình cúi thấp đầu, không rụt tay về để mặc cho cậu ta kéo. Đi được một đoạn, Trương Diệt Chu không nhịn được, nghiêng đầu hỏi cô. Cậu đang khóc? Thư Tình như nghe được Triệu Tiếu Lâm, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Con mắt nào của cậu thấy tôi đang khóc? Trương Diệt Chu không nói gì, nhìn đôi mắt phím hồng của cô. Trong một lúc, cậu mất đi năng lực nói chuyện. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới bình tĩnh nói. Năm tới 6 tuổi, tai nạn xe ô tô cướp đi cha tớ. Lúc đó tớ còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được hận người tài xế lái xe đâm vào ông. Cho nên tớ không hề oán cậu vì cậu vẫn hận tớ và mẹ tớ. Bởi vì đúng là hai mẹ con tớ đã cướp cha của cậu. Nhưng Thư Tình, chuyện đến bây giờ tớ không còn hận người tài xế kia nữa. Bởi vì không có người nào cố ý cướp hạnh phúc của ai cả, phá hoại gia đình của ai. Người tài xế đó không phải, tớ với mẹ tớ càng không phải. Nhìn gương mặt quen thuộc này, rất nhiều ký ức trở về. Tay của Trương Diệt Chu giúp cô đeo găng tay vào, sau đó giữ lấy tay cô giữ chặt lấy. Tay của cô nhỏ lại dày, bị vây trong lòng bàn tay có chút ý vị không rõ ràng. Không cần sống lại những gì đã qua, ít nhất cậu hãy đồng ý với tớ, đừng hận tớ nữa được không? Buổi tối, bà Thư nhận được điện thoại của Thư Tình, nói đêm nay cô sẽ ngủ lại nhà bạn học cấp 3, không về nhà. Thật ra bà Thư là một người truyền thống, bà luôn luôn không thích Thư Tình là con gái ngủ ở ngoài. Nhưng bà nghĩ năm nay cô cũng đã 20, có năng lực quyết định chuyện của bản thân, nên bà chỉ nhắc nhở vài câu sau đó cúp điện thoại. Thư Tình ngồi trong tiệm nét ồn ào, lại xem hình ảnh Hà Ni và Tiểu Tân nhìn nhau cười. Trong đêm khuya như vậy, không thể đè nén nỗi nhớ một người. Khi bạn dần dần hiểu ra là một người mẹ đơn thân nuôi con gái sẽ vất vả như thế nào, bạn bắt đầu học cách che giấu những cảm xúc tiêu cực với mẹ mình. Bởi vì nếu thấy bạn khổ sở, thì mẹ bạn sẽ khổ sở hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Vì thế trong quá trình đó, bạn bắt đầu học cách nói dối có thiện ý, bắt đầu học cách tự mình xử lý những cảm xúc không dễ dàng khống chế. Mà trên màn hình, Hà Ni thì thào nói với Tiểu Tân: gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng gia đình bất hạnh không giống nhau. Trong tiệm nét ồn ào, cô nghe thấy tiếng di động của mình vang lên. Qua 20 năm, Thư Tình chưa từng nghĩ đến bản thân cô lại dễ dàng nảy ra tâm, ỷ lại một người như vậy. Cô là một người mạnh mẽ, là sắc bén, bị ảnh hưởng rất lớn từ mẹ cô. Nhưng vào thời khắc này, khi mà cảm xúc của cô gần như bùng nổ, bỗng nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại, nước mắt tràn mi. Trên màn hình tối đen hiện lên ba chữ: thầy Cố.